Hệ thống cực phẩm, chương 29, ám ảnh đoàn trưởng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo Emilia trở lại khu rừng, hai người đứng rình Senna nói muốn làm rõ một việc nên cô cũng đi theo, để tiểu bạch lôi ở nhà. Giữ trẻ, Senna cùng Emilia triệu hồi lên chiến giáp, dù sao bây giờ cũng không có bạch lôi tọa trấn nên các yêu thú khác có thể tấn công bất cứ lúc nào. Chờ và chỉ chờ, cuối cùng cũng xuất hiện, một chiếc chiến giáp màu đen xuất hiện. Emilia liền kêu, ám ảnh đoàn trưởng, Senna hỏi lại, tỷ biết, không có rõ người lái nhưng chắc chắn đó là chiếc ám ảnh đoàn trưởng, không phải không ai biết nhưng thực sự rất ít người gặp nó và người lái. Emilia nhắc lại, Senna gật đầu, xem ra mình đúng một nửa a. Robert liền lao lên, tấn công về bên phía tay phải chiếc ám ảnh thấy động liền vung kiếm đón đỡ, nhưng có lẽ do lực có chút mạnh khiến tay phải có chút chịu không nổi liền bị hạ xuống một chút. Senna thấy vậy cũng liền lui lại, giải thể, Emilia cũng đi ra. Tỷ tỷ, ngươi xuống đi. Senna hướng chiếc ám ảnh hô lên, nhìn thấy cô bé hồi sáng, cô có chút giật mình nhưng cũng giải thể tiến xuống. Sao muội biết ta, cô gái liền hỏi, tỷ tỷ à, đi nơi khác nói chuyện. Nói rồi ba người trở về quán trà, khi thấy rõ cô gái, khiến Senna cũng có chút giật mình, xinh đẹp không kém Emilia nhưng Emilia là nhu hòa thì cô gái này có phần cao ngạo băng lạnh một chút. Muội biết ta từ lúc nào? Cô gái hỏi lại, từ ban sáng, thì có lẽ mới đạt đẳng cấp chiến sĩ tay phải bị thương một phần là do chiến đấu, một phần do muội hơn nữa tỷ dùng chiếc ám ảnh đoàn đoàn trưởng, còn có vừa rồi tỷ có đeo một nửa miếng ngọc bội. Senna trả lời, lấy ra một nửa miếng ngọc còn lại trả cho cô. Chỉ vậy mà muội đoán ra ta? Cô gái hỏi lại, nếu tỷ là người thường làm nhân viên quán trà thì sẽ không ai nghi ngờ. Senna lại nói, cô gái có chút thở dài. Ta cố che giấu rồi, mà xem ra không thoát con mắt của muội a, có lẽ che giấu với người khác có tác dụng nhưng với muội thì không. Senna cười hì hì, cô gái cũng chỉ lắc đầu. Emilia cũng hỏi cô, tỷ là người Thanh Vân Tông. Muội biết, lần này cô có chút kinh ngạc, muội từng được ông dẫn tới đó chơi lúc nhỏ, cũng có nhận ra mấy vị gia gia ở đó. Emilia trả lời, muội là Emilia, công chúa. Cô gái suy đoán, Thanh Vân Tông đâu phải thích là đến, chán là đi, trừ khi toàn là người quen biết. Thanh Vân Tông đứng đầu các tông bang, phái hội ở Thanh Long Quốc A, các tiểu Thanh Vân mọc lên rất nhiều nhằm tuyển chọn đệ tử nhân tài, học viên quái vật sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra còn có 4 tông phái mạnh mẽ khác như Vô Lượng Phái, Chấn Thiên Tông, Long Phượng Tông, Hải Huyền Tông. Emilia gật đầu, hỏi lại, tỷ nhìn rất giống một người. Olivia, Olivia gật đầu xác nhận, đều là người quen cả. Senna một bên thì co quắp. Đều là người quen, toàn nhà mặt phố, bố đại gia A, trò chuyện trở lên thân thiết, người cũng biết Olivia trốn nhà đi chơi A, muốn thử học bên trong cái học viện quái vật này xem sao. Olivia cũng mời hai người rảnh thì tới chơi, gì chưa có quyền, trốn học, nên Senna cũng kéo Emilia đồng ý khiến cô rất vui, đồng ý hai hôm sau liền đi luôn. Hai ngày sau khi gửi lại những thành viên trong hội tử thần kế hoạch huấn luyện và bản thiết kế thì Senna cũng mang con bạch lôi theo khiến không ít người chú ý, nhất là phụ nữ, có vẻ con rồng này hút gái ghê a. Thanh Vân Tông nằm trên một ngọn núi khá cao chia làm hai phần ngoại môn và nội môn, ngoại môn dành cho đệ tử mới gia nhập dù thế nào cũng phải từ ngoại môn giành vé vào làm nội môn đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy thực lực chứng minh chứ không cần thiên tư cao rồi bỏ đó. Các vị trưởng lão ít thì là chiến sư, cao là chiến thánh, tông chủ đang bế quan đột phá chiến thần. Cách chương.